Khí vũ trụ, chương 305, đan hiệu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 305, đan hiệu thứ tự đi ra, bước tiếp theo tựu là biểu hiện ra trước 20 tên luyện chế đan dược. Lâm Tiểu Bố trước mặt đan dược bị truyền tống đi, xuất hiện tại thi đấu đài trên nhất phương đài cao trong hư không trước 20 tên người dự thi. Bình ngọc trong hư không xếp thành một hàng, mỗi một cái bình ngọc phía trên đều lơ lửng một miếng đại biểu tính đan dược. Giờ khắc này cơ hồ mọi ánh mắt toàn bộ đều tập trung vào vô căn tuyết vụ đan bên trên, mọi người đã sớm muốn xem xét loại đan dược này rồi. Tốt không linh đan dược, trong đám người có người lên tiếng kinh hô, cái này đan dược đâu chỉ không linh, nếu như không phải đan dược tầng ngoài vờn quanh lấy năm đạo tử sắc đan văn, cái này đan dược sợ là cửu phẩm tiên đan A, từ bên ngoài nhìn vào cái này đan dược hoàn mỹ, không thể bắt bẻ. Còn lại dự thi tiên đan sư trông thấy vô căn tuyết vụ đan, đã biết rõ cho dù là có đan phương, bọn hắn cũng luyện chế không đi ra loại này phẩm cấp đan dược đến. Đáng tiếc chính là cái này đan dược không thể cầm trong tay quan sát, cũng không thể nếm một khỏa nhìn xem hiệu quả. Mộc Tử Phong là đan bị bình phán đệ nhất nhân, hắn đứng lên, đi đến vô căn tuyết vụ đan trước mặt, duỗi ra hai ngón tay nắm trên nhất phương một viên thuốc nói ra. Ta tin tưởng, mọi người hiện tại cũng chờ mong chính là cái này vô căn tuyết vụ đan hiệu quả như thế nào, ta đại biểu hết thảy mọi người, trước nếm một miếng, sau đó nói cho mọi người tình huống. Nói xong Mộc Tử Phong đem đan dược đưa vào trong miệng, đan dược cửa vào tức hóa, nhàn nhạt nước thuốc thấm lượt toàn thân. Mộc Tử Phong rõ ràng cảm giác mình một điểm vấn đề đều không có tại phục dụng cái này một viên thuốc về sau, hết lần này tới lần khác có thể cảm nhận được một ít không thuộc về mình thân thể độc tố bị hóa đi, sau đó tại bên ngoài thân thẩm thấu đi ra. Mộc Tử Phong hành công vận chuyển một chu thiên, lập tức tựu càng ngày càng cảm giác được nhẹ nhõm. Sau đó hắn cảm nhận được đợt thứ hai nước thuốc tẩy trừ cái này đan dược thậm chí có cầu thang công hiệu, một lớp đi theo một lớp. Có thể đây không phải chung kết hắn vậy mà tại đây đan dược trong cảm nhận được một cỗ không gian khí tức. Tất cả mọi người đem ánh mắt chằm chằm vào Mộc Tử Phong, chờ mong lấy Mộc Tử Phong nói ra đan dược hiệu quả đến. Mộc Tử Phong rốt cục mở mắt, trong mắt của hắn kích động tất cả mọi người rõ ràng có thể thấy được. Đây là ta đã thấy tốt nhất ngũ phẩm tiên đan, cho dù là chí hà đan cũng tuyệt đối không cách nào cùng loại đan dược này so sánh với. Không, không phải không có thể so sánh với, mà là kém rất nhiều. Cái này không phải là ngũ phẩm tiên đan, mà là cửu phẩm tiên đan. Ta chỉ là ăn hết một miếng, không chỉ có cảm nhận được trong cơ thể đan độc bị xóa. Nói đến đây, Mộc Tử Phong lập tức lắc đầu. Không đúng, không phải ta cảm nhận được trong cơ thể đan độc bị xóa, mà là đi mất đan độc về sau ta mới biết được trong cơ thể của mình có đan độc. Giờ phút này ta toàn thân nhẹ nhõm, ý nghĩ cũng là càng phát rõ ràng. Cái này đan dược hiệu quả so trận pháp cho đi ra kết quả càng triệt để, cái loại cảm giác này ta không cách nào nói ra, ta tin tưởng mọi người cùng ta đồng dạng ăn một miếng về sau, lập tức tựu sẽ minh bạch ta một chữ cũng không có nói mò. Cái này đệ nhất danh, không thẹn, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mộc Tử Phong là ma huyền tiên vực đệ nhất tiên đan đế, của hắn xác nhận so trận pháp cho đi ra giải thích càng có quyền uy. Giờ khắc này, mỗi người đều chờ mong lấy có thể có được một miếng hoặc là mấy miếng vô căn tuyết vụ đan. Bất quá tất cả mọi người tin tưởng ít nhất hiện tại không có khả năng. Mà ngay cả mấy cái tiên vực vương đều muốn lấy, như thế nào đem Lam Tiểu Bố đưa đến chính mình tiên vực đi. Vô luận là ra điều kiện hay vẫn là những vật khác. Một ít đan lâu cùng thương hội, giờ phút này muốn là như thế nào cùng Lam Tiểu Bố tiến hành luồng thứ nhất hợp tác, lợi nhuận một cái đầy bồn đầy bát. Vô luận đa tưởng tốt đến vô căn tuyết vụ đan, đan bị kế tiếp quá trình hay là muốn tiến hành. Tại xác định đệ nhất danh đan dược thực đến tên quy về sau, kế tiếp tựu là trao giải rồi. Lam Tiểu Bố tham gia lần này đan bỉ, vì cái gì cũng không phải là hưởng thụ cái này thứ nhất, cũng không phải là vì đạt được khen ngợi, hắn chính là vì cuối cùng trao giải. Hắn cũng biết lần này đan bỉ với hắn mà nói khó khăn nhất không phải cướp lấy cái này thứ nhất, khó khăn nhất là cướp lấy đệ nhất sau như thế nào ly khai ma huyền hành đạo tiên thành. Hắn khẳng định trên mình đài lĩnh thưởng thời điểm có đỉnh cấp cường giả hội đem của hắn đạo vận khí tức mô phỏng xuống, giờ phút này hắn bắt đầu sửa đổi đạo của mình vận khí tức. Đổi thành người khác có lẽ rất khó, đối với Lam Tiểu Bố mà nói có vũ trụ duy mô hình hỗ trợ còn có trường sinh quyết loại công pháp này. Tại đại bình thứ tự biểu hiện lúc kết thúc, Lam Tiểu Bố đã triệt để cải biến đạo của mình vận khí tức. Tuy nói hắn mỗi đề thăng một cấp, đạo vận khí tức đều sẽ phát sinh biến chất, bất quá hiện tại hắn mới vừa vặn đại chí tiên, muốn bước vào đại la kim tiên còn cần một đoạn thời gian rất dài tích lũy. Liễu Minh nhưng có chút khó xử rồi, hắn không biết mình có lẽ trao giải hay vẫn là không có lẽ trao giải. Những vật này nếu có một chút tổn thất hắn cũng chịu không nổi. Tứ đại tiên vực tiên đình vương đều là mắt xem mũi mũi nhìn tâm không nói một lời, lần này đan bỉ đệ nhất danh phần thưởng cũng không phải là một loại người lấy ra, trong đó tứ đại tiên đình vương cũng có một kiện đồ vật chính là đầu hỏa thuộc tính cực phẩm tiên linh mạch. Bởi vì này đầu cực phẩm tiên linh mạch không cách nào phân phối, cho nên lấy ra cho đệ nhất danh ban thưởng. Liễu Minh nhìn lướt qua chung quanh, biết rõ chuyện này không có người sẽ vì hắn cộng đồng gánh chịu, vẫn còn do dự gian, hắn chợt nghe đến một cái truyền âm. Phần thưởng trước phát a, cái kia Lam tiểu bố ta cần mang đi, người này đối với ta hữu dụng. Liễu Minh nhẹ nhàng thở ra, đi đến đi cao giọng nói ra. Lần này ma huyền đan bị đề mục không thể bảo là không khó, như thế khó đề mục chẳng những có người khảo thi ra mắc điểm, còn có người làm ra siêu việt đáp án thành tích. Vô căn tuyết vụ đan, loại đan dược này đối với chúng ta toàn bộ vũ trụ tu sĩ mà nói, đều là tin mừng. Không nếu nói đến ai khác, ta trên người mình tựu có rất nhiều đan độc, nếu là có một ngày cái này đan độc có thể đi mất, vậy đối với ta mà nói, là bực nào cơ duyên. Không đúng, Liễu Minh nói đến đây về sau, hắn mới nhớ tới Lam tiểu bố cũng không thể bị người mang đi. Vô căn tuyết vụ đan loại tiên đan này xuất hiện tuyệt đối là một cái dấu hiệu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, loại đan dược này tuyệt đối không thể bởi vì Lam tiểu bố gặp chuyện không may mà biến mất. Nhanh lên trao giải, trên quảng trường trong đám người bạo phát đi ra tiếng kêu, làm cho Liễu Minh biết rõ chuyện này không thể mang xuống. Hắn trước hết đem phần thưởng phát hạ đi, sau đó lại cùng còn lại tứ đại tiên vực tiên đình vương hiệp thương. Liễu Minh ha ha cười cười, lớn tiếng nói. Đúng, hiện tại chúng ta có lẽ cho lần này đan bỉ đệ nhất danh phát thưởng phẩm. Nói xong Liễu Minh vung tay lên, không gian đột ngột xuất hiện cùng một cái hình lục giác thủy tinh cháo. Thủy tinh cháo trong bày đặt một cái nhẫn, một bản phi thường dày dược điển, còn có một lò đan cùng một cái thanh sắc nguyên châu. Giờ phút này tất cả mọi người thần niệm cũng có thể thẩm thấu đến cái này thủy tinh cháo ở bên trong, mỗi người cũng có thể trông thấy cái kia trong giới chỉ có một đầu hỏa hồng sắc cực phẩm tiên linh mạch chung quanh còn trồng chất rất nhiều đỉnh cấp tiên linh thảo, rất hiển nhiên những này đều là ban thường. Bất quá mọi người thần niệm rất nhanh liền từ cái này cực phẩm tiên linh mạch bên trên rời đi, đã rơi vào cái kia thanh châu phía trên. Những vật khác coi như xong, chân linh thế giới a, thứ này ai cũng khát vọng. Nếu như không phải biết rõ đi lên đoạt hẳn phải chết không thể nghi ngờ, rất nhiều người lên một lượt chém giết chiếm. Một chút còn có lý trí tu sĩ đã bắt đầu hoài nghi từ trước tới nay, ma huyền tiên vực xuất hiện qua chân linh thế giới sao? Mà bây giờ ra hiện tại bọn hắn trước mặt dĩ nhiên là chân linh thế giới, cái này chân linh thế giới thật sự chỉ là thưởng cho đệ nhất danh. Nghe đồn chân linh thế giới tụ tập ngũ hành bổn nguyên về sau, có thể tấn cấp là hỗn độn thế giới. Nhân vi chân linh thế giới kèm theo quy tắc cơ hồ tương đương với một phương vũ trụ. Loại vật này, ai không muốn muốn, vốn dự định đệ nhất danh Trác Thịnh Doãn sắc mặt bình tĩnh, hắn bái kiến Lam tiểu bố luyện chế vô căn tuyết vụ đan, loại đan dược này hắn luyện chế không đi ra. Giờ phút này hắn hoài nghi Lam tiểu bố căn bản cũng không phải là cái gì đại tiên đan sư, mà là một cái chính thức tiên đan vương. Về phần những ban thưởng kia, bất luận kẻ nào nhìn thấy đều đỏ mắt. Bất quá hắn không thèm để ý, hắn biết rõ, những phần thưởng này cuối cùng cũng không là Lam tiểu bố. Chính thức đỏ mắt người là Đằng Mạn Nhi, giờ phút này nàng nắm chặt hai nắm đấm. Cái này đệ nhất nên là như vậy nàng, những phần thưởng này có lẽ đều là nàng. Nếu như không phải đan bỉ đề mục làm cho 2-3-4 tên đã biết, nàng tuyệt đối sẽ là mạnh nhất cái đó một cái. Về phần Lam tiểu bố, xây dựng đi ra ngũ phẩm tiên đan vô căn tuyết vụ đan thì như thế nào? Đó là nàng thăng tinh tiên đình vương thất gia phó, một cái gia phó có tư cách gì cầm những phần thưởng này. Nàng cố gắng bắt buộc chính mình tỉnh táo lại, coi như là muốn bắt đến những phần thưởng này, cũng muốn chờ lần này đan bỉ triệt để sau khi kết thúc. Lam tiểu bố cũng muốn chân linh thế giới, bất quá hắn và người khác muốn bất đồng, trong mắt hắn chân quý nhất không phải chân linh thế giới, mà là cái kia dược điển. Về phần chân linh thế giới, cường thịnh trở lại có thể mạnh hơn hắn vũ trụ duy mô hình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Liễu Minh bàn tay đặt tại thủy tinh vòng bảo hộ bên trên, còn lại bốn gã tiên đình vương đều đứng lên, tất cả mọi người đi tới lục giác thủy tinh vòng bảo hộ một bên, đồng thời đưa tay ra theo như ở trong đó một bên. Lam tiểu bố chú ý tới cái lúc này xuất hiện một cái hắn chưa bao giờ thấy qua người. Người này trước khi không có xuất hiện qua, giờ phút này hắn xuất hiện ở thủy tinh vòng bảo hộ một bên, cũng là vươn tay đặt tại thủy tinh vòng bảo hộ bên trên. Thủy tinh vòng bảo hộ bị mở ra, sở hữu phần thưởng đều bạo lộ tại mọi người không coi vào đâu. Liễu Minh hít vào một hơi, chậm rãi nói ra, thỉnh ma huyền đan bỉ đệ nhất danh, dự thi tiên đan sư Lam tiểu bố đi lên nhận lấy phần thưởng. Lam Tiểu Bố đứng lên đi về hướng lĩnh thưởng đài, hắn cải biến khí thức trên thân chính là vì giờ khắc này. Trước khi cơ hồ tất cả mọi người không biết Lam Tiểu Bố, hiện tại cơ hồ sở hữu thần niệm cùng ánh mắt toàn bộ tập trung ở Lam Tiểu Bố trên người. Đằng Mạn Nhi chằm chằm vào Lam Tiểu Bố bóng lưng bỗng nhiên cảm giác được có chút quen thuộc, nàng có một loại đặc thù bản lĩnh tựu là cảm giác linh tính. Chỉ cần cảm giác đến trên người có một loại không linh khí thức tu sĩ, nàng đều mời đến chỗ của nàng ngồi một chút nhận thức thoáng một phát, sau đó thuận tiện dò thám biết thoáng một phát đối phương tình huống. Người này như thế nào như thế quen thuộc, thật trẻ tuổi đại tiên đan sư. Một ít người trông thấy Lam Tiểu Bố sau lập tức đã biết rõ, Lam Tiểu Bố không phải tuổi linh rất thấp mà là phi thường thấp. Tại bọn hắn xem ra, Lam Tiểu Bố có thể xây dựng ra ngũ phẩm tiên đan vô căn tuyết vụ đan, cái kia tự nhiên là đại tiên đan sư. Ha ha, hào hào, tốt một cái ưu tú tuổi trẻ đan sư. Người xây dựng ra ngũ phẩm tiên đan vô căn tuyết vụ đan, như Mộc Tử Phong tiên đan đế nói, lần này đan bì đệ nhất danh ngươi hoàn toàn xứng đáng. Liễu Minh trong mắt tất cả đều là tán thưởng, vô luận là thật là giả, hắn đều là rất khâm phục Lam Tiểu Bố đan đạo trình độ. Đa tạ tiền bối dày khen. Lam Tiểu Bố làm một cái tiên thủ lễ về sau, phi thường khách khí cảm tạ. Cách chương.